Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 975, đánh ta. Chuyện là như vậy, mấy người ngày mai sẽ phải đi nha. Sau đó, Tống Thiến nói nàng rất hâm mộ văn tử mấy người. Đánh thi đấu, còn có thể miễn phí đi kinh đô du ngoạn. Văn tử liền hướng nàng giới thiệu một ít kinh đô quang cảnh. Dù sao đại gia ngoại trừ chơi game ở ngoài, những thời gian khác đều đi ra ngoài chơi. Sau đó Tống Thiến biểu thị cũng rất muốn đi. Văn tử liền đề nghị, hắn mang Tống Thiến cùng đi chơi. Tựa như Hạ Tân đã từng mang qua Hạ Dạ giống nhau. Đương nhiên, cái này liền cần văn tử tự trả tiền rồi. Chỉ là vé xe lửa gì gì đó. Qua lại phải 500 rồi, cộng thêm tiền thuê, ăn gì đó, phỏng đoán cẩn thận phải hơn 1.000, mà Hạ Dạ đi qua, là rất biết điều không có mua những vật khác, nhưng này mang theo nữ bằng hữu đi qua cũng không giống nhau. Người không có khả năng chỉ nhìn không mua a. Nơi đây liền lại có một số lớn gánh vác, mà trong phòng ngủ người đều lòng biết rõ, văn tử gia cảnh cũng không tốt. Những người khác đều là quản gia trong muốn tiền. Chỉ có văn tử là rất hiếu thuận. Còn có thể gửi tiền trở về cho nhà dùng. Có thể nói, toàn dựa vào thi đấu. Võng già khiêu chiến tái. Cho văn tử không ít sinh hoạt phí. Cho nên hắn cũng rất nỗ lực đem kỹ thuật luyện tốt. Bình thường thời gian mà nói hắn cũng rất tiết kiệm. Đáng tiếc, giao bạn gái khoản này phí dụng. Đối học sinh phổ thông mà nói là bút quá lớn chi tiêu. Liền nào đó điểm mà nói, Hạ Tân là tương đối may mắn. Thư Nguyệt Vũ tuy là mê, nhưng cũng không thích đi cái gì quá hạng sang quán cà phê hoặc là cái khác cao tốn hao địa phương. Nguyên nhân cuối cùng chính là những địa phương kia Thư Nguyệt Vũ đều chơi qua. Thư Nguyệt Vũ cũng sẽ không muốn cái gì quá đắt lễ vật. Phàm là có thể sử dụng tiền giải quyết, Thư Nguyệt Vũ tự xem lên, chính mình liền cà thẻ giải quyết rồi. Liền phương diện nào đó mà nói, Nguyệt Vũ kỳ thực rất thông cảm Hạ Tân, còn như văn tử, hiển nhiên sẽ không may mắn như vậy, bởi vì gần đây bận việc với toàn quốc tái, đại gia võng già khiêu chiến tái cũng không còn đánh, cũng không còn công phu kia đi lãng phí cả ngày chạy đi võng già. Đi đổ không biết có thể hay không tới tay tiền thưởng. Tương đối mà nói, vẫn là huấn luyện quan trọng hơn. Cho nên, văn tử cảm giác mình không đủ tiền, sẽ trở lại phòng ngủ quản Trương Phong mượn 1.000. Trương Phong là thuộc về cái loại này đặc biệt nóng dụng tâm. Có thể giúp hắn nhất định sẽ bang. Trong nhà không tính là đặc biệt có tiền, nhưng coi như là nông thôn nhà giàu. Không cần vì chuyện tiền lo lắng, cũng không có cự tuyệt huynh đệ mình lý do. Trương Phong lẩm bẩm, có nữ bằng hữu chi tiêu vẫn còn lớn. Bất quá, thật khiến cho người ta ước ao a. Chính là thật cần nhiều như vậy sao? Muốn mua vật gì không? Lúc đó Tằng Tuấn liền ngồi ở bên cạnh chơi hàn dùng đại sư cục đâu. Vẫn chuyên tâm thi đấu, đối thoại của hai người cũng không còn nghe toàn bộ. Còn tưởng rằng Ngô Tử Văn vay tiền cho Tống Thiến mua đồ đâu. Tự nhiên có chút không cam lòng. Thuận miệng liền nhận câu. Tống Thiến muốn mua vật gì vậy? Làm cho hắn mặt khác người có tiền nam bằng hữu mua không phải tốt. Hắn chính là thay huynh đệ mình Ngô Tử Văn không cam lòng. Đang chuyên tâm chơi game đâu. Cũng không suy nghĩ nhiều. Cho nên không cẩn thận liền đem đáy lòng lời nói cho lọt. Cái này vừa nói, toàn bộ phòng ngủ trong nháy mắt yên tĩnh lại. Bên cạnh Trương Phong, Ngô Tử Văn, Trần Đông, thậm chí Bạch Vũ hết thảy đều nhìn về Tằng Tuấn. Tằng Tuấn còn hồn nhiên không biết, ở tự mình chơi đâu. Vẫn là Ngô Tử Văn trước phản ứng kịp. Hỏi một câu, cái gì, khác một người bạn trai? Không phải là cái kia. Tằng Tuấn nói rằng phân nửa phản ứng kịp. Nhìn chung quanh một chút, phát hiện tất cả mọi người một bộ vẻ giật mình theo dõi hắn. Ngay cả vội vàng đổi lời nói thập, cái gì nam bằng hữu,